Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Giao dịch. Đồ tốt thật nhiều. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem danh sách kể trên ra từng kiện vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong đã bao hàm chí cường kiếm thuật, chí cường quyền pháp, chí cường đao pháp, duyên thọ đan dược, tài nguyên tu luyện, tiền tài địa sản, thần kim chiến giáp, tinh phẩm thần kim chiến giáp, cùng diệu kim thần binh. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhất là bên trong còn bao gồm bạo loạn tinh hải bên trên 4 cái hòn đảo. Cái này 4 cái hòn đảo, diện tích một cái nhỏ nhất có hơn 1000 cây số vuông. Lớn nhất một cái hòn đảo chừng 3.629 cây số vuông. Hòn đảo bên trên nhân khẩu cũng có hơn 6 triệu. Lựa chọn cái này một hạng, tại đảo bên trên thành lập hoàn toàn thuộc về mình tư nhân quốc gia cũng không thành vấn đề. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cảm thấy Hạ Á thành phố rất tốt. Hắn cũng quen thuộc ở tại Hạ Á thành phố. Lại thêm bên trên hắn thân bằng hảo hữu, cha mẹ người nhà đều là Hạ Á thành phố. Tự nhiên sẽ không xa vạn dặm chạy đến bạo loạn tinh hải đi làm cái gì tiểu quốc quốc vương. Hắn chân chính nhìn chúng chính là một cửa luyện thần bí thuật. Danh sách bên trên có thể để cho lựa chọn luyện thần bí thuật có 22 cửa. Phù hợp hắn thuộc tính có 2 cửa. Một cửa huyễn ảnh lôi quang, một cửa gọi cửu tiêu lôi động. Huyễn ảnh lôi quang thiên hướng về huyễn thuật, lấy lôi đình thuộc tính tiến hành quang hợp chiết xả, tạo thành hải thị thận lâu tràng cảnh mê hoặc đối thủ. Không chỉ có tinh thần mê hoặc, còn có thị giác mê hoặc hiệu quả. Tinh diệu bất phàm, cửu tiêu lôi động thì thuộc về thuần tính công kích bí thuật. Lại cái này cửa bí thuật được xưng là cao cấp luyện thần bí thuật. Luyện thần một mạch phát triển cùng luyện thể, luyện khí không giống. Luyện thể, luyện khí bởi vì cường giả đông đảo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể phân loại làm phổ thông, cao cấp, đỉnh tiêm, chí cường 4 cái cấp bậc. Nhưng luyện thần bí thuật liền thôi diễn đến đỉnh tiêm cấp bậc, lại số lượng cực ít. Mỗi một cửa đỉnh tiêm luyện thần thuật đều nắm giữ tại những luyện thần kia thập trọng thần nói đến. Trong tay cường giả, bị những cái kia thần nói chí cường giả coi là bí mật bất truyền. Có thể uy hiếp được chí cường giả tính mạng, giá trị so được từ mạnh công pháp, dù là cao cấp luyện thần bí thuật tại ngoại giới đều cực kỳ hiếm thấy. Phân lượng có lẽ so có thể khiến người ta đánh vỡ cấp 9 cực hạn thành tựu chí cường công pháp. Nhẹ một chút, nhưng so với chí cường kiếm thuật, quyền pháp, đao pháp đến, cũng không thua bao nhiêu. Nhìn xem cái này cửa thuộc về cao cấp luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động. Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, hỏi một tiếng. Dùng Bách Lý Thanh Phong công pháp tu hành có thể hay không hối đoái cao cấp luyện thần bí thuật? Băng tuyết phỉ thúy thanh âm có một tia kinh dị, ngay sau đó lại lập tức nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể chân chính xuất ra Bách Lý Thanh Phong tại trong vòng 2 năm thành tựu trấn quốc tu luyện công pháp, ta có thể làm chủ đem cái kia 3 cửa cao cấp luyện thần trong bí thuật bất kỳ người nào hối đoái. Cùng ngươi, nói xong, nàng mỉm cười hỏi tới một tiếng. Phổ thông người qua đường tiên sinh nhưng có. Bách Lý Thanh Phong công pháp tu hành ta ngược lại là biết. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến nhị gia gia Bách Lý Trường không dặn dò có chút do dự. Đây là thuộc về hắn một mình sáng tạo công pháp. Người khác luyện rất là nguy hiểm, mà lúc này đây băng tuyết phỉ thúy lại là nói một tiếng. Phổ thông người qua đường tiên sinh cũng đừng đem Âu Hoàng thần ma trấn ngục thể lấy ra. Bách Lý Thanh Phong công pháp mặc dù bắt nguồn từ thần ma trấn ngục thể, nhưng hắn lại căn cứ từ mình thể chất đặc thù đem môn công pháp này hoàn thiện, sửa chữa thành thuộc về mình độc nhất vô nhị luyện thể pháp môn. Các ngươi biết đây là Bách Lý Thanh Phong căn cứ từ mình thể chất đặc thù tự sáng chế tới công pháp. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Băng Tuyết Phỉ Thúy mỉm cười đáp lại. Nghe được Băng Tuyết Phỉ Thúy lời nói, Bách Lý Thanh Phong lập tức yên lòng. Bọn hắn đã biết mình thần ma luyện ngục thể tính đặc thù. Chắc hẳn sớm có dự phòng chi pháp. Vậy cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ luyện xấu thân thể. Lập tức hắn nói, ta nếu đem Bách Lý Thanh Phong công pháp tu hành cho các ngươi sẽ đem ta muốn luyện thần. Bí thuật cho ta, mời tin tưởng chúng ta tín dự. Băng Tuyết Phỉ Thúy nói, tiên sinh nếu là không tin được, chúng ta có thể mượn dùng Thiên Cơ Điện tự mang giao dịch hệ thống tiến hành giao dịch. Vậy thì, tốt. Chúng ta cái này liền giao dịch. Băng Tuyết Phỉ Thúy kinh nghi một tiếng. Người thật có Bách Lý Thanh Phong tu luyện công pháp. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong tu luyện công pháp tên vì lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Chính là hắn lấy thần ma trấn ngục thể làm cơ sở. Dung nhập tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Hoa hoàng luyện thiên thuật. Đợi một chút. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt đã bị Băng Tuyết Phỉ Thúy đánh gãy. Hai chúng ta nói chuyện riêng. Phổ thông người qua đường tiên sinh mặc dù đối với Bách Lý Thanh Phong công pháp tu hành 10 phân dài, nhưng có một chút người lại nói sai. Hắn công pháp tu hành cũng không phải là lên nguyên thần ma luyện ngục thể, mà là thần ma luyện ngục thể. Người nhiều khởi nguyên hai chữ. Cái này nhất pháp cửa Thiên Cơ Lâu đã thu nhận sử dụng đến bọn hắn kho số liệu bên trong. Chúng ta mặc dù không có tư cách xem xét, nhưng lấy quyền hạn của ta, điều động kho số liệu phân rõ xứng đôi một chút thật giả còn có thể làm được. Bởi vậy, không khỏi đến lúc đó chúng ta giao dịch sinh ra hiểu nhầm. Còn xin phổ thông người qua đường tiên sinh upload chính xác thần ma luyện ngục thể công pháp. Chính xác thần ma luyện ngục thể. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Chỉ có thể thần ma luyện ngục thể không thể lên nguyên thần ma luyện ngục thể a. Đúng, lấy Thiên Cơ Lâu kho số liệu xứng đôi làm chuẩn. Băng Tuyết Phỉ Thúy nói. Vậy được rồi, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên còn nhớ rõ lên nguyên thần ma luyện ngục thể bản cũ bản. Tại bàn đọc sách lật lên một cái. Rất mau đem cái này một phiên bản lật ra ra. Thông qua giao dịch hệ thống xứng đôi cửa sổ đem upload đi lên. Theo Bách Lý Thanh Phong điểm kích giao dịch bắt đầu. Thân thỉnh xứng đôi. Hắn cùng Băng Tuyết Phỉ Thúy trước màn hình đồng thời xuất hiện một cái xứng đôi tiến độ. Máy tính hiệu suất so với nhân loại nhanh hơn không ít. Vài phút không đến. Giao dịch cửa sổ biểu hiện xứng đôi thành công. Giao dịch thành lập, chữ số, leng keng, hắn tư nhân hộp thư ở trong nhận được một phần văn kiện. Chính là luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động, cái này liền giao dịch hoàn thành rồi. Thật thuận tiện, Bách Lý Thanh Phong đem văn kiện download mở ra, hơi kinh ngạc tán thưởng nói, mà Băng Tuyết Phỉ Thúy bên kia ngữ khí đồng dạng có chút kích động. Thế mà thật thông qua Thiên Cơ Lâu kho số liệu xứng đôi. Đây là sự thực thần ma luyện ngục thể. Phổ thông người qua đường các hạ lại có thể đạt được loại này hạch tâm tư liệu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này không tính là gì. Lôi đỉnh tông rất nhiều người đều biết. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay nói. Phổ thông người qua đường các hạ đã biết thần ma luyện ngục thể. Có biết Bách Lý Thanh Phong cải tiến qua thiên ma giải thể thuật. Cái này cửa thiên ma giải thể thuật, chúng ta đồng dạng nguyện ý lấy một cửa chí cường võ kỹ trao đổi. Băng Tuyết Phỉ Thúy thanh âm, càng thêm nhu hòa ngọt ngào lên, để cho người nghe có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Thiên ma giải thể thuật, các ngươi muốn cái nào phiên bản thiên ma giải thể thuật? Cái nào phiên bản? Tự nhiên là Bách Lý Thanh Phong thường xuyên dùng cái kia phiên bản. A, thần bí bản, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Cái này cửa thiên ma giải thể thuật đồng dạng là Bách Lý Thanh Phong nhắm vào mình thể chất đặc. Thù sửa chữa, ta hiểu, chúng ta hiểu, người bình thường dùng không được. Chúng ta sẽ không dùng linh tinh. Liền muốn tham khảo một chút Bách Lý Thanh Phong đối với thiên ma giải thể thuật cải tiến mạch suy. Nghĩ, đem tiềm lực tiến một bước đào móc cải tiến. Vậy thì tốt, Bách Lý Thanh Phong hiện tại chính. Không biết như thế nào đem thiên ma giải thể thuật 4 sáng tạo ra đến đâu. Nếu như những người này cũng có thể vùi đầu vào thiên ma giải thể thuật nghiên cứu nói không chừng. Còn có thể thay hắn cung cấp một chút linh cảm. Phổ thông người qua đường các hạ thật có. Có, Bách Lý Thanh Phong nói. Lại lần nữa lật một chút ngăn tủ. Rất mau tìm đến thiên ma giải thể thuật thần bí bản. Bất quá tại hắn dự định giao dịch lúc lại nghĩ đến cái gì? Trước đem thiên ma giải thể thuật thần bí bản upload cùng thiên cơ lâu kho số liệu tiến hành xứng. Đôi, cái này một thớt phối. Không kết quả, thiên cơ lâu kho số liệu phân biệt không được. Bách Lý Thanh Phong lượn quanh cái bù thêm. Cái kia nhìn xem thiên ma giải thể thuật 3. Hắn lại lần nữa upload tiến hành xứng đôi. Không kết quả, ba đều không có, thiên cơ lâu kho số liệu không được a. Trong lúc nhất thời hắn đành phải đem thiên ma giải thể thuật 3 cắt giảm thành 2, lần này upload xứng đôi cuối cùng thành công. Phổ thông người qua đường các hạ không ngại suy tính một chút. Đối với Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật chúng ta thật rất có thành ý, ta nơi này không có có chung cực bản. Chỉ có một lần cải tiến bản các ngươi muốn hay không? Một lần cải tiến bản. Băng Tuyết, Phỉ Thúy khẽ giật mình. Ngay sau đó lập tức nói. Muốn, chỉ cần có thể thông qua thiên cơ lâu kho số liệu phán đoán. Chúng ta đều muốn, chính là tích phân hội thoáng thấp một chút. Hối đoái không được trí cường võ kỹ. Không sao, dù sao ta đối với các ngươi trí cường võ kỹ không có hứng thú. Ta tay bên trên trí cường kiếm thuật cũng không chỉ một cửa. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn liền một cửa núi sông thế kiếm thuật đều không luyện được. Còn luyện cái gì trí cường võ kỹ? Lại nói, trên tay hắn trí cường kiếm thuật xác thực không chỉ một cửa. Giống đại đế kiếm thuật A, hư vô kiếm thuật A, thần thánh thập tam kiếm A, đều thuộc về trí cường kiếm thuật cấp bậc. Hắn hoàn toàn có thể luyện một cửa, ném một cửa, muốn nhiều như vậy trí cường võ kỹ làm gì? Có thể hắn rơi xuống băng tuyết Phỉ Thúy trong tay lại làm cho nàng hít một hơi lãnh khí. Tiếp xuống, ngữ khí của nàng rõ ràng có chút cẩn thận. Cái kia phổ thông người qua đường tiên sinh muốn cái gì? Ta xem một chút, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống một loại thiên tài địa bảo bên trên. Vũ hóa linh dịch, vũ hóa, chính là thời cổ người tu hành thành tựu lục địa chân tiên thuyết pháp. Vũ hóa linh dịch là một loại thu thập rất nhiều đỉnh tiêm tài nguyên tinh luyện mà thành trí bảo. Bất luận là đối với cấp 6 võ giả cô đọng vô lậu chân thân, vẫn là lấy vô lậu chân thân uẩn dưỡng tự thân đều có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Hào nói không khoa trương, chỉ cần 2-3 phần vũ hóa linh dịch cũng đủ để cho một cái mới vào lục địa chân tiên không lâu. Người đem nhục thân uẩn dưỡng đến thất cấp đỉnh phong tình trạng. Cân nhắc đến chính mình đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn chính kém một chút nội tình. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói, liền nó, vũ hóa linh dịch, băng tuyết, Phỉ Thúy ngẫm nghĩ một lát. Cuối cùng tựa hồ có kết thúc quyết. Có thể chúng ta đổi cái kia tốt. Bách Lý Thanh Phong lập tức upload thiên ma giải thể thuật 2. Cũng thuận lợi hoàn thành xứng đôi. Nhìn thấy phía trên biểu hiện xứng đôi thành công, Băng Tuyết, Phỉ Thúy Bách không kịp đãi muốn đem cái này cửa bộc phát bí thuật nắm bắt tới tay. Hô hấp dồn dập mà hỏi, phổ thông người qua đường tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho ta địa chỉ, ta sẽ đem đồ vật gửi quá khứ. Bách Lý Thanh Phong chính muốn nói ra Hy Á Quốc Hạ Hải Châu Hạ Á. Thành phố Đại học Thành Khu, có thể một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Lên mạng lúc, địa chỉ vẫn là giữ bí mật một chút tốt.